Thứ nhất là hôm qua thầy có dạng một việc thiền, nếu mà mình làm không đúng sẽ trở thành việc ác, một việc ác nếu mình làm đúng thì sẽ trở thành việc thiền. Xin thầy từ bi dạng lòng cho con hiểu. Hôm qua thầy có nói cái việc thiền á là nói chung là một cái việc mà nó phải đúng là đúng chỗ, tức là ngoài cái tính chất là thiền, tức là không hại mình hại người, thì nó phải đúng chỗ đúng lúc và đúng cái tính chất của nó. Thí dụ như bây giờ một cái người họ muốn chết, họ mình họ đau đớn, họ biết là bây giờ có cứ để cái oxy như vậy thì nó cũng kéo dài cho con cháu là vô ích thôi, và bản thân mình nó cũng chẳng có lợi gì cả. Họ rất là sáng suốt biết như vậy. Bây giờ họ yêu cầu người trong nhà hoặc là bác sĩ gì đó rút cái oxy ra cho họ, để cho họ ra đi, rồi họ sẵn sàng ra đi thoải mái. Nhưng mà mình á thì sợ là nếu mình rút oxy ra một cái là mình sắc sanh. Do đó đó mình cho rằng là mình sắc sanh tức là điều ác. Thì như vậy á là cũng không hẳn là đúng. Bây giờ mình không làm theo, tức là mình không có sắc sanh, thì như vậy cũng chưa hẳn là đúng. Mà cái điều đó đôi lúc đó là cả trong cái gia đình đó cũng như bản thân cái người bệnh đó đều kéo dài thêm ngày nào để thêm lúc nào thì chỉ khổ lúc đó thôi. Khổ cả gia đình mà khổ cả cái người bệnh đó. Vậy thì tại sao lại không rút ra thì mà mình lại cứ sợ là mình là ác đó. Thì cái việc đó là sát sanh. Nếu mình rút ra là sát sanh, nhưng mà khi mình rút ra thì lại là trong cái trường hợp đó thì nó lại là tốt. Bây giờ mình không nói là thiện hay bất thiện, mà mình chỉ nói là xấu hay tốt thôi. Thì bây giờ cái việc làm đó, nếu mà làm đúng lúc đúng chỗ đúng với cái tính chất của nó thì vẫn là tốt và đúng. Mình nói một cách đơn giản tức là thế này: nhận thức đúng và hành vi tốt thì mình gọi là đúng tốt. Thì nếu một cái hành động mà do nhận thức đúng và do hành vi tốt, và cái hành vi đúng và tốt đó nó chỉ đúng tốt trong trường hợp đó thôi. Nhưng bây giờ nếu mình gặp ai mình cũng cứ rút oxy ra, gặp người bệnh nào mình cũng cứ rút oxy ra thì cái đó là thành bất thiện, phải không? Đó. Có những cái trường hợp nó lại là, bây giờ mình lấy một ví dụ như thế này: việc hồ niệm. Nếu như cái người mà lâm chung, tâm họ là muốn hồ niệm, họ muốn mọi người niệm Phật để cho họ nghe, để họ tâm họ thanh tạng họ đi, thì như vậy hồ niệm là đúng, tức là đúng lúc đúng chỗ và tốt. Nhưng mà nếu cái người mà chết ấy, hoặc là họ nghe như vậy họ bực mình, hoặc là lại ra để cho họ yên tĩnh, thì nó khỏe hơn là cứ cứ tùng ồn ào làm cho họ không có thanh tịnh được, mà hãy để cho họ ý hoàn toàn thì họ là thanh tịnh. Thế thì trong đó đó, nếu mình làm đúng, nếu mình đúng lúc đúng chỗ đúng tính chất của nó thì là thiền. Còn nếu mình vô tình mà mình làm mà không đúng lúc đúng chỗ không đúng tính chất của nó thì lại là trở thành bất thiện, ha, đúng không? Đó. Cho nên ấy, cái thiền hay bất thiền, đúng hay sai ấy, là nó chỉ là đúng lúc đúng chỗ và đúng tính chất của nó. Người ta gọi là thời, vị và tính, tức là phải đúng thời, đúng vị và đúng tính. Tính thời, tính chất. Thì chiều nay đó, thầy có đi đến một cái đám tang, bởi do một người Phật tử là muốn thầy đến cứu nguyện cho cái người chết. Nếu mà một cái vị thầy đến đó mà tụng kinh hay là giảng đạo mà nói cho mọi người đều vui vẻ, để cho cái người ra đi đấy cũng vui vẻ, mà những người ở lại cũng vui vẻ, xem cái chuyện mà sống chết là bình thường, đừng có bệnh rền, đừng có buồn phiền, đừng có khóc lóc, làm cho cả hai bên nó cũng giống như bây giờ mình chia tay một cái người nào đó mà mình cứ biển biển khóc lóc làm người đó đi cũng đành, không chừng là mình lại càng giữ cái người đó lại, thay vì là để cho họ đi siêu thoát là mình là giữ cái người đó lại, đó. Do đó đó là cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt đó, nó phải đúng lúc đúng chỗ đúng cái tính chất của nó. Nên có thể cái điều thiền, điều mình cho là thiền mà nó là bất thiền, mà có thể có những điều mà mình cho là bất thiền nhưng mà thực ra là thiền. Mình thường có một cái sai lầm là thế này, mình có một công thức và cho rằng công thức đó là đúng, cho nên mình cứ theo cái công thức, nhưng mà thực ra cái pháp là nó vô thường, cho nên khi thì nó thế này, khi thì nó thế khác, mà mình chỉ tùy vào mỗi lúc, mỗi chỗ, mỗi tính chất mà nhận thức, chứ không nên là mình cứ áp đặt một cái công thức hoài cho một việc gì. Cái việc tu tập nó cũng vậy, đừng có nên áp đặt một cái công thức hoài, cũng như thuốc vậy đó. Ví dụ như mình uống thuốc mà mình đau bụng thì mình uống mấy viên nó lành thôi chứ, nhưng mà nếu mình uống thêm nữa thì nó trở thành có hại đó. Nó chỉ đúng, nó đúng liều lượng. Ai hỏi câu hỏi này đã thấy ra được vấn đề chưa? Câu thứ hai, thiền và ăn chay có giúp cho con trên bước đường tu học hay không? Xin thầy từ bi hướng dẫn cho con thiền dành cho người bận rộn, bởi vì con làm việc suốt ít có thời gian nghỉ ngơi. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Thực ra thiền á, thiền mà theo thầy hướng dẫn á, thì bận rộn hay là yên tĩnh gì cũng được hết trơn á. Tức là nói chung là có người thì không có công việc gì làm, giống như kỳ vừa có mấy năm trước á, thầy có đến Melbourne. Thì có chị, nó chị hỏi thầy là con ở nhà không có việc gì làm cả, bởi vì tất cả trong nhà là mà thầy có chỉ có mời thầy tới nhà đó, thì thấy là đúng là trong nhà đâu đó ngăn nắp đàng hoàng hết trơn, có người giúp việc, cho nên mọi chuyện là dường như là không làm gì cả. Mà thầy á, thì thầy nói là bây giờ mình làm việc gì á thì mình biết việc đó, mà nói giờ con không có việc gì làm cả là sao được? Thì thực ra đó là thiền á, là nó không giới hạn là ở đâu và lúc nào và ở trong điều kiện nào. Tức là như hồi nãy thầy nói có ba cái pháp á, là gì? Pháp nó có ba yếu tố, ba yếu tính: một là thời, hai là vị, và ba là tính. Bất kỳ một cái gì mà hiện đang hiện hữu cũng đều có ba cái yếu tố đó hết. Thời tức là, ví dụ như thời tức là hiện nay, như khi ly nước này thì hiện nay nó đang ở đây. Vì tức là nó nằm ở đây, thời là bây giờ, và tính đó, tức là nó là cái ly nước để uống, đó là nước để uống, chẳng hạn như vậy. Hay là nếu là cái tách thì nó là cái để đựng nước, tức là cái nào nó cũng có cái thời vì tính. Mà trong tính đó, trong cái chữ tính đó, đó nó cũng có bao gồm là thể tướng dụng, tức là nó đầy đủ trong hết trơn rồi, mỗi cái pháp đó, nó đầy đủ đó. Nhưng mà mình lấy ba cái thôi, tức là thời vì tính. Một pháp đó, chỉ có hiện hữu trong thời vì tính của nó mà thôi. Mình á thì mình cũng phải như vậy, ví dụ như mình thấy một người nào đó mà mình ghét là mình ghét cả đời luôn chẳng có thời vì tính. Cái lúc mà mình thấy người đó mà mình ghét á, đó là cái thời vì tính đó. Còn bây giờ mà mình thấy cái người này lại đó thì cái thời vì tính khác rồi, mà mình cứ thấy theo cái thời vì tính cũ thôi cho nên bao giờ mình thấy được cái mới. Một thời vì tính của mỗi lúc là mỗi khác. Ví dụ như thế này, thầy ai ví dụ cái trái mít non hay là cái trái mít mới tượng hình, rồi nó lớn lên chút trở thành trái mít non, rồi trái nó già dần dần lâu lắm cho đến khi nó chín, thì nó là một diễn biến mà lúc nào nó cũng có một thời vì tính khác hết, phải không? Cái thời của chín thì nó khác, cái thời của non thì nó khác, mỗi thời là mỗi khác hết. Cho nên mình không thể là mình thấy trên mít cái rồi là mình nói không, cái thứ này chắc, thứ này không ăn được chắc, đâu có biết rằng là khi nó chín thì nó rất ngọt. Thành á, mỗi pháp nó phải đúng thời vì tính của nó, cái nhận thức và hành vi phải chính xác đúng cái thời vì tính của nó. À, vậy thì á, nguyên tắc của thiền nó rất đơn giản là thế này, chỉ cần trở lại với chính mình trong hiện tại để mình sáng suốt, trở về tròn vẹn trong sáng với cái thời vì tính đó là được. Nếu mọi người đang ngồi ở đây trong cái chỗ ngồi của mình đúng với thời vì tính, bây giờ mình ngồi đây cái mình nghĩ rằng chắc ngồi cái chỗ này cũng được, cái chỗ kia nó tốt hơn, cái chỗ kia nó mát hơn, cái chỗ kia nó sao đó, nếu mình cứ ngồi đó mà mình cứ nghĩ như vậy á, thì tức là nó đánh mất cái thời vì tính của mình. Thực ra thiền là gì? Thiền là sống đúng với trật tự vận hành của pháp, vậy thôi. Mình không sống đúng với trật tự vận hành của pháp, trật tự mình sống theo kiểu này, mình đang ngồi đây, nhưng mình có thể nghĩ về quá khứ, mình có thể nghĩ tới tương lai, mình có thể là nghĩ cái chuyện đâu bên ngoài, cho nên hoàn toàn mình đánh mất cái thời vì tính của mình đang ở đây. Thế thì bây giờ một người là không có công việc làm gì cả, vẫn có thể là nhận ra cái thời vì tính của mình lúc đó. Nói là không làm gì cả, nhưng mà cũng phải có làm chứ. Cho dù người ta bưng nước cho mình uống thì mình cũng phải đưa tay ra lấy mà uống. Rồi mình phải đi tắm, mình phải đi cầu, mình phải đi tiệu, nói chung là hàng ngày mình cũng vẫn có rất nhiều công việc để làm, chứ không phải là mình ngồi yên được. Như vậy á, thì hệ mình có đồng tình, mình tình thì thấy tình, đồng thì thấy đồng, nhưng mà mình vẫn luôn thấy được cái thời vì tính của mình, thì như vậy gọi là thiền. Còn nếu mình á, tức là thiền tức là sống đúng với trật tự vận hành của pháp, nhưng mình không đúng trật tự, mình đang ở đây tại đây và bây giờ, nhưng mình nghĩ một chuyện ở đâu á, tức là thời không đúng, vì không đúng, và cái tính chất của mình, ví dụ bây giờ tính chất của mình là đang ngồi đây, đang cái nhiệt độ như thế này, mà mình lại mơ ước là trời mát mẻ, thì cái tính cũng thật luôn. Cái tính của mình hiện nay là đang nóng, mình lại cứ mơ ước cái mát, cho nên á, mình đánh mất cái mà thời vì tính này. Nhưng mà mình cũng biết rằng á, nếu mà mình tròn vẹn với cái nóng đó, mình tròn vẹn với cái tài đây và bây giờ, thì mình vẫn cứ an lạc như thường. Chỉ tại vì mình nghĩ đến một nhiệt độ mà lý tưởng, cho nên mình đâm ra bực mình với cái nhiệt độ hiện nay. Thầy đến một cái chỗ yoga, một cái chỗ họ hướng dẫn hút yoga thì họ mới thêm tới thầy giảng đạo. Thì thầy tới đó đó, thì trong cái yoga họ vừa tập yoga xong rồi họ có ra có những cái spa, có những cái chữa bệnh bằng cái cách này cách kia, họ cũng làm, cũng là vừa dạy yoga mà họ cũng vừa kinh doanh. Thì cái anh hướng dẫn thầy vô trong một cái phòng, thì vô đứng một lát là người mình đổ mồ hôi ra. Thì anh mới giải thích là anh nói rằng là cái phòng này đó là cũng có một cái nhiệt độ rất cao, vô phòng đó một lát thì nhiệt độ nó bắt đầu, nhiệt độ nó cao lên, nóng ra mồ hôi cực kỳ luôn. Thì nó thấm vô trong cái áo đó. Khi nào mà chịu hết nổi thì đi ra có một cái chỗ ngồi đó thư giãn. Thì người ta nói rằng là làm như vậy là để mà là trị bệnh ung thư. Tại vì khi mà nó lên một cái nhiệt độ nào đó thì cái ung thư nó không phát triển được. Đặt ngay vậy. Thì mình nói là ở đôi lúc thức cười mình nó thì lại là cứ hệ đông nóng một chút, đáng lẽ ra cứ bình thường hệ trời nóng mình cho ra mồ hôi đi. Rồi khi nào mà trời tức là mỗi lúc mỗi khác thì mình nó lại là hệ nóng khá là mình vô mới lạnh, do đó đó mình không ra mồ hôi được rồi lúc đó phải tốn tiền đi vô trong cái phòng đó mà mất tiền lắm, vô trong phòng đó rồi phải tốn tiền để cho nó ra mồ hôi đó. Tức là mình cứ muốn nó bình thường theo một cái yêu cầu nào đó, cái nhu cầu nào đó của mình, cho nên cái cơ thể mình nó không thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Do đó mà người ta không có tròn vẹn được với cái thời vị tính. Vì không tròn vẹn được cái thời vị tính thì nó đánh mất cái trật tự vận hành của pháp. Cái từ mà tinh tấn có nghĩa là không buông lung, đơn giản là vậy thôi. Tinh tấn tức là không buông lung, buông lung phóng dật là nó cứ chạy đâu á, cái tâm mình nó cứ chạy đâu á, chạy đâu rồi là nó cứ dính vào đó. Khi mà nó dính vào đó thì nó quên mình đi, cho nên gọi là thất niệm. Và lúc đó mình không còn biết mình nữa, cho nên gọi là không tỉnh giác. Đó là cái tình trạng đó chính là tình trạng đánh mất thời vị tính. Cái tình trạng đó cũng chính là đánh mất cái trật tự vận hành của pháp. Cái trật tự vận hành của pháp có thể nhắc lại là bị quá khứ chi phối, tức là bị lôi về quá khứ, hoặc là bị lôi về tương lai, hoặc là bị lôi ra ngoài, cho nên đánh mất mình, đánh mất cái trật tự vận hành đang diễn ra ở nơi mình. Thì thiền đơn giản là chỉ trở về tròn vẹn trong sáng lại với chính mình, trong tình hay trong đồng hay trong làm bất kỳ việc gì thôi, cho nên đồng bao nhiêu cũng được. Thì mình cứ sống như vậy á, chứ đừng có thiền theo cái nghĩa là mình phải cố gắng làm thế này cố gắng làm thế kia để được cái này cái nọ đó, thì thực ra là đánh mất thời vị tính luôn. Vô tình mình cố gắng để mà mình tu tập để mà đạt được cái gì đó, tức là mình nghĩ đến tương lai đó, mình đánh mất hiện tại. Mà cái nỗ lực đó, cái nỗ lực trở thành cái gì đó, có nghĩa là mình xem thường cái đang là. Mà một khi bất kỳ một pháp nào, bất kỳ là một pháp gì mà tròn vẹn với thời vị tính của nó thì nó đều trở thành đúng tốt hết. Trong dịch lý người ta nói như thế này, thái cực sinh lượng nghi sinh tư tưởng sinh bát quá sinh ra muôn loại vạn vật. Mà mỗi một muôn loài vạn vật đều mỗi khác hết, cũng là giống nhau. Cho dù hai trái cam cũng không khác, cũng giống nhau. Nó là vậy. Thì á, cái mà muôn loài vạn vật đó nó sai khác đó, thì nó thực ra là nó có một cái chiều vận hành, nó giống như là vận hành của xuân hạ thu đông, hay là của buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối vậy đó. Tức là nó cứ theo tuần từ đó nó vận hành, cũng như tên mít á. Nó không phải nó tới nó chín cái rồi nó trở lại non rồi non lại nó chín trở lại, không phải như vậy, mà nó phải có một cái tuần từ vận hành trật tự của nó. từ non cho tới chín có tự những cái biến đổi rất là nhỏ nhặt trong đó, biến đổi từng ly từng tí trong đó để trái mít non trở thành trái mít già. Nhưng mà đó là nó vận hành theo định luật tự nhiên. Còn khi mình sang với cái bản ngã của mình vào thì mình mong muốn là phải thế này, mong muốn sao mà đạt tới tương lai cho mau, hay là mong muốn làm sao mình được, khi mà mình còn trẻ thì mình mong muốn sao mà cho lớn cho mau, còn đến già rồi muốn sao mà nó lùi lại cho nó, tuổi nó lùi lại chẳng hạn như vậy, thì là mình không đi đúng với cái thời vị tính của pháp, không đi đúng với cái sự vận hành tự nhiên của pháp, có phải không? Đó. Cho nên á, thiền đơn giản là trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình ngay cái thời vị tính đó, cho được chẳng có gì khác hết. Cho nên bây giờ có bận rộn bao nhiêu đi nữa cũng chẳng sao hết đó. Bận rộn nhưng mà không lăng xăng. Cái lăng xăng á, tức là cái thái độ của mình á, nó cứ chạy lui chạy tới, muốn cái này muốn cái kia, nó cứ chạy lui chạy tới, cái đó, cái lăng xăng đó mới làm cho ta mệt. Còn á, thực ra một cái trái mít mà nó đang non, mà nó đang chuyển hóa, bây giờ nó chuyển hóa từ sát na này qua sát na khác. Nếu mà mình ngồi mình ghi chép tất cả mọi việc của nó đó, thì không phải là không bận rộn, phải không? Đây này, đâm rễ xuống chút, hút lên nước, dinh dưỡng gì đó, rồi nó phải đưa lên, hút lên trên kia, lên trên cao rồi nó vào lá rồi nó với oxy rồi nó biến hóa gì đó rồi nó trở xuống nó nuôi thân nó làm, nó bận rộn từng giây từng sát na. Nhưng mà nó không có buồn phiền, nó không có ngồi mà khóc như mình. Tại vì sao vậy? Tại vì nó cứ vận hành đúng với trật tự tự nhiên của nó. Còn mình thì mình sợ gì mình khóc là người thân của mình chưa chết mà mình đã khóc được. Tại hai giờ tức là cái chuyện đó mình đi trật thời gian cái của mình. Đó. Hoặc là mình muốn lẽ ra là phải chết rồi, rồi mình cứ muốn nó sống hoài. Mình chết đâu được. Vậy thì nó trật tự, mất cái trật tự đó cho nên mình bị khổ cho nó dễ rồi. Vậy thì thiền là gì? Thiền là chỉ đơn giản là trở lại với chính mình tại đây và bây giờ, tức là đúng với thời vị tính của nó. Nó làm sao thì cứ thấy nó là như vậy. Cái đừng có lăng xăng, cái lăng xăng đó mới cái đó mới thật sự bận rộn á. Còn nếu như bận rộn mà không lăng xăng á, thì mọi thứ vẫn là trật tự vận hành của pháp. Có hiểu ý thầy nói không? À, vậy thì không cần phương pháp gì hết á. Mình áp dụng một phương pháp để làm một cái gì thì đó vẫn là lăng xăng rồi. À, đó vẫn là cái lăng xăng của cái mà sai thời vị tính. Còn bây giờ mình cứ đúng thời vị tính mà thấy. Đơn giản là vậy thôi. Cứ trở về tròn vẹn trong sáng với cái thời vị tính đó là được. Nên thiền là như vậy thôi. Chứ đừng có áp dụng một cái phương pháp nào hay là phải cố gắng để đạt được cái gì cả. Cứ như thế nào nó là vậy là được. Con là người ở địa ngục, biết mình đang trong địa ngục nhưng không thể vươn lên, cứ chìm vào sự thập phụ phàng. Con không tin được. Tại sao? Và tại sao như vậy? Con đã lầm người rồi. Con đã lầm rồi sư ơi. Sự tin tưởng tuyệt đối, tên tuyệt đối của con, nhưng sự thật là sự thật, chẳng biết tỏ cùng ai. Ôm lấy một mình út ức trào dân. Bạch sư, con phải làm gì bây giờ để con tránh khỏi từng giây phút này? Sự công phu tu tập của con quá càng, nên đối diện sự thật con không đứng vững. Mong sư cho con lối thoát, chỉ dạy cho con. Con chân thành tri ân. Thế này là bây giờ là thầy phải nói chung đó nghe. Thế tại bây giờ nó đâu biết trường hợp sao mà nói. Nhưng mà thầy nói chung là thế này. Cái cuộc đời á tùy thuộc vào tầm nhìn của mình. Tức là tùy thuộc vào nhận thức của mình về cuộc đời. Thì á, mình thường hay là bị chìm vào trong những cái trạng thái hay là những tình huống của đời sống. mà mình không xem tình huống đó là cái bài học để mình giác ngộ. Hai trường đó hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như bây giờ mình bị thất bại gì đó thì mình là muốn là mình rất đau khổ với cái thất bại đó, mình muốn làm sao cho thành công đó. Nhưng mà mình lại cũng chịu lắng nghe, chiêm nghiệm, học hỏi từ trong cái thất bại đó nó ra là chính mình là gì trong đó, ra cái bản chất cuộc sống là thế nào. Mình lại cũng xem đó là một cái bài học để mình hiểu ra cuộc đời, hiểu ra chính mình. Và mình chỉ muốn là thay đổi làm sao mà đừng có thất bại mà đến thành công thôi. Mình thấy thất bại là nhục nhã, thấy thất bại là thế này thế kia đó, cho nên là mình cứ bị đè nặng bởi cái trạng thái, bị đè nặng bởi cái tình huống, cái hoàn cảnh, mà mình lại không chịu chuyển hướng từ cái tầm nhìn của mình, tức là từ cái thái độ nhận thức và hành vi của mình. Thật ra trên đời này chẳng có cái gì là những cái mà mình cho là thế này, cho là thế kia đó. Cái đó có thể là mình cho theo quan niệm của mình, hoặc là mình cho theo quan niệm của một tôn giáo, của một cái tư tưởng triết học, của một cái gì đó. Một người mình bị lầm lẫn cái đó rất nhiều, theo một cái tông phái nào, theo một cái tôn giáo nào thì mình cứ bị cái nếp nghĩ của cái tông phái đó đè nặng mình, trở thành áp lực, đôi lúc mình đâm ra sợ. Sát sanh là loài địa ngục, cho nên bây giờ không dám rút cái ốc xì ra cho người ta. Đại khái là như vậy. Thì đôi lúc mình quá khuôn khổ, mình quá đè nặng bởi một cái tính chất quan niệm hay là một cái khuôn khổ, hơn là mình thấy sự thật. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Một người đang học lớp 1, đang phải cộng trừ từng bài toán, đang thậm chí còn đang đánh vần mới đọc ra chữ, là đúng hay sai? Là đúng chứ. Còn bây giờ một cái người là học lớp 10 thì nó là khác. Học lớp 10 thì không cần đánh vần, nhìn qua là biết chữ rồi. Toán thì không cần cộng trừ, như vậy có thể là dạy một phương trình gì đó. Tức là nó mỗi cái giai đoạn nó mỗi khác. Có một cái điều này, bốn cái điều mà còn có ai nhớ là nói giùm thầy, bốn điều mà của cái nghệ thuật sống của người Ấn Độ, họ có bốn điều. Người nào mà mình gặp trên đời này là đều cần gặp cả, dù cho cái người đó là kẻ thù. Thật ra mình cho là kẻ thù, chứ thực ra cái người đó đang đến để giúp mình cái điều gì đó mà mình không hay. Mình chưa học ra được cái chuyện mà họ đến như vậy là họ giúp mình cái điều gì. Mình chỉ thấy họ hại mình là vì mình hại họ thôi. Thế mình không biết rằng là khi họ đến hại mình, tức là họ đang giúp cho mình một cái phương diện nào đó. Ví dụ như giúp cho mình khôn ngoan hơn, hay là giúp cho mình là từ bi hơn, hay giúp cho mình nhẫn nại hơn, hay giúp cho mình rất nhiều thứ. Mình không biết. Mình cứ thấy không vừa ý mình, tức là mình cho là hại, mình muốn dẹp nó đi. Nhưng mà trên thực tế đó thì là tất cả những cái gì mà tất cả những cái người mà mình gặp trên cuộc đời này đều là đáng gặp cả. Tại vì như thế này, cái duyên nghiệp của chúng sanh, tưởng chừng như là mình gặp một người đó là một cái oan gia, cái gì đó mà đáng lẽ không vừa gặp, nhưng mà không phải. Hãy gặp họ mình mới được. Mình thiếu cái gì đó, trong người mình cũng thiếu cái gì đó, cho nên phải gặp như vậy để mình bổ túc lại cái mình thiếu. Định luật của trời đất là tổn hữu dư, bổ bất túc. Mình dư thì nó sẽ bớt đi, và mình thiếu nó sẽ bù vào. Ví dụ mình thiếu tính nhẫn nại, cho nên bây giờ nó sẽ có người đó phá hoại để mình nhẫn nại của mình nó tăng hết. Mình thiếu từ bi, cho nên nó tới tộc chập dần ngoài. Cứ đến nào mình hết dần thôi. Hết dần là tôi đi liền, chứ có gì đâu. Thì mình nói là mình không nghĩ theo hướng đó. Những người Ấn Độ nói rằng là cái người nào mà mình gặp trên đời này á, thì đều là người mình đáng gặp cả. Thứ hai, bất kỳ chuyện gì xảy ra với mình, bất kỳ chuyện gì xảy ra, thật ra bất kỳ chuyện gì xảy ra chứ không cần phải với mình, nhưng mà mình nói với mình cho nó rõ hơn chút, bất kỳ chuyện gì xảy ra với mình, điều đó tất nhiên phải xảy ra. Mình là không muốn nó cũng xảy ra rồi, thế bây giờ mình không muốn nó xảy ra, chính cái không muốn nó làm cho mình khổ thôi, chứ còn cái chuyện xảy ra đó là đương nhiên. Thứ ba đó, cái thứ ba này cũng kỳ lạ này. Chuyện gì xảy ra đều đúng lúc của nó hết. Ví dụ như cái người đó tự nhiên cái lái xe đi ra đùng cái đầu thì chết, không phải là người nói xui đâu dễ sợ, mà cái chuyện nó phải như vậy. Bây giờ mình mới đặt giả thuyết mà nói là, nếu mà mình đừng có đi ra thì đợi biết mấy, không phải vậy. Tại vì nó cái chuyện nó xảy ra là nó đúng như vậy thôi, chứ không mình đừng có thụt lùi thụt tới vậy, đừng có cho nó thời gian nó lùi tới vậy, làm mất trật tự thời gian không gian như hồi nãy thầy nói đó, mất trật tự vận hành của pháp. Tất cả những cái nhân duyên đó, một ngày kia khi tâm mình mà bình lặng lại mà mình nhìn đó, thì mình thấy rất ngạc nhiên là tất cả những gì xảy ra đều là đúng hết đó. Thì là và đến khi mình vượt qua rồi mình mới thấy rằng là nếu mà không có cái người đó mà nó cứ ngày nào cũng cứ hại mình đó, là bây giờ mình không có giác ngộ đâu. Nhờ cái người đó cái hại mình hoài cho nên bây giờ mình giác ngộ. Và là lúc khi mình giác ngộ đó thì lúc đó mình thương yêu cái người đó cho mình cũng còn ghét nữa. Hồi xưa ghét dữ lắm. Bây giờ mình cảm ơn họ đó. Cảm ơn họ. Nhờ có họ mà mình mới giác ngộ. Đó. Tại lúc mình chưa giác ngộ, mình cứ thấy là cái này hại mình, cái kia tốt với mình. Cho nên đó, thực ra khổ đau hay là hạnh phúc đều là từ thái độ của mình hết. Chẳng phải là trạng thái. Ví dụ như thế này, thầy có một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Cái ông kia là cái kia ông là ví dụ như ông là trưởng phòng, bây giờ ông lên phó giám đốc thì ông thấy rất là sung sướng. Còn cái ông nọ đó thì giám đốc, bây giờ xuống phó giám đốc thì ông thấy rất là đau khổ. Thật ra hai người cùng giám đốc giống nhau chứ đâu có đau khổ hạnh phúc gì đó, hả? Giám đốc thì bằng nhau chứ đâu có ai hạnh phúc đau khổ, mà sao ông này hạnh phúc mà ông kia đau khổ? Không phải là cái trạng thái hay là cái hoàn cảnh hay là cái tình huống giám đốc đó, là đau khổ hay là không đau khổ, mà là do người này thấy mình bị thất bại, còn người này mình thấy mình đang thành công, cho nên mình hạnh phúc cái đau khổ thôi. Đó là do cái tầm nhìn của mình đó. Nếu giả sử như có một người mà khi ông làm giám đốc, ông thấy là làm giám đốc là nó đủ thứ, chẳng hạn mình làm phó giám đốc mình trách nhiệm một cái đặc trách một cái phương diện nào đó thôi cho nó khỏe. Giả sử như vậy thì bây giờ ông đang ở giám đốc và ông xuống phó giám đốc là ông rất thích, là bởi vì thích với ông đó. Như vậy á, là do thái độ mình thích hay không thích, chứ không phải đó thực sự là hạnh phúc hay đau khổ, phải không? Phải không? Đó, bây giờ thầy nói một phương diện khác. Trong này có đề cập đến cái địa ngục, nhưng mà thầy chưa hiểu được cái ý người này nói địa ngục là cái gì. Địa ngục là một nỗi khổ, một oan ức hay là một tội lỗi? Bây giờ mình cho cả hai, mình phân tích cả hai phía đi. Nếu địa ngục là bởi vì mình cảm thấy day dứt vì tội lỗi, thì thay vì ngồi mà day dứt với tội lỗi thì theo thầy đó nên ngồi mà xem lại để mà thấy cái tội lỗi đó, để học ra từ cái tội lỗi đó cái bài học, để học ra cái thiện, cái ác, cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt như thế nào. Bây giờ mình ngồi mình nhìn lại thì lúc đó mình sẽ chiêm nghiệm ra cái bài học quý giá. Một người không có tội lỗi gì cả nhưng mà không biết mình thì người đó đó còn tệ hơn là một người đầy tội lỗi nhưng mà lại biết rõ mình tội lỗi như thế nào. Đó. Cho nên Đức Phật ngài nói là cái người ngu mà biết mình là ngu thì người đó là người trí. Mà cái người mà ngu mà tự mình là người trí thì người đó mới thật là người ngu. Đó. Thì Đức Phật ngài có lấy một cái ví dụ. Ngài nói rằng là có một cái người đang ngồi chờ mua một cái bát về. Thì cái bát đó là cái bát dơ. Nhưng mà người đó đem về rồi để một chỗ đó, cũng biết đó là dơ là sạch, chỉ cả mua về rồi thì để một chỗ đó, càng ngày nó càng dơ thêm. Còn một người thứ hai thì đi ra chợ mua một cái bát dơ về, nhưng mà biết đó là cái bát dơ, cho nên biết giữ gìn, biết lau chùi sạch sẽ thì nó trở thành cái bát sạch. Một người mua một cái bát sạch về, nhưng mà cũng biết đó là bát sạch, cho nên cứ để đó, rồi một ngày kia nó trở nên dơ. Còn một người mua cái bát sạch về, biết là bát sạch, cho nên giữ gìn sạch sẽ thì nó sẽ sạch mãi. Vậy thì á, cái sạch với cái dơ này á, là để tượng trưng cho cái tội lỗi hay là cái phước cái tội. Nếu một người mà làm phước mà lại không biết mình phước, không biết mình làm phước, không biết đó là phước, mà chỉ làm vậy thôi, chứ không biết gì cả, thì cái người đó có thể là hết làm phước đến làm tội. Nhưng mà một cái người mà làm tội mà bây giờ biết đó là tội, biết đó là hại mình hại người, biết đó là điều không nên làm, biết đó nó có những tai hại như thế nào, nguy hiểm như thế nào, thì cái người đó bắt đầu thấy ra, học ra được cái trong đó. Cho nên thầy mới nói một câu như thế này: cái đúng phát xuất từ nhận thức ra cái sai, chứ không phải là bất chấp cái đúng lý tưởng. Thí dụ như bây giờ một em bé ở cái tuổi đó thì đương nhiên nó cứ nó đi là nó vấp, nó té. Từ nó cái vấp té đó nó mới học ra, để cho dần dần nó mới là biết để ý để nó đi lại cho nó đàng hoàng. Tức là từ những cái sai đó mà nó lớn dần lên, nó trưởng thành. Còn nếu nó mà cứ bật trước á, nó thấy mấy người mà là lính đi đẹp quá, 1212, bây giờ nó cứ đi 1212 hoài, đó là trật á. Tức là đừng có theo một cái đúng lý tưởng, mà là từ những cái sai của mình mà nhận thức ra để mà điều chỉnh. Cho nên tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Mà cái điều chỉnh nhận thức và hành vi này là đúng theo pháp, chứ không phải là theo ý mình. Đó. Vậy thì á, nếu đã có làm cái điều gì tội lỗi, thì đừng có nên ngồi mà cứ mặc cảm tội lỗi, mà phải học từ cái bài học tội lỗi đó để mà vươn lên. Đó là nói về tội lỗi. Còn nếu là địa ngục theo nghĩa là đang bệnh tật hay là đang oan ức hay là đang đau khổ gì đó, thì tại sao mình lại không lấy cái đau khổ đó? Đó là đau khổ là cái nấc thang của bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo, mà là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Chính những cái đau khổ đó nung đúc mình, cái đau khổ giúp mình thấy ra sự thật, cái đau khổ giúp mình dừng lại trước những tội ác, cái đau khổ rèn luyện cho mình rất nhiều đức tính. Cho nên á, đau khổ vẫn là một chân lý, là chẳng phải là khổ đế, đau khổ là một chân lý, đế là chân lý, đau khổ là một chân lý. Đó là một bài học cần phải học trong cuộc đời này, thì khi đó mới giác ngộ giải thoát được. Nếu ai cũng học ra bài học đau khổ để mà thấy ra được cái nguyên nhân của nó, bên đạo Thiên Chúa thì người ta gọi cái đau khổ đó là luyện tội. Cái đau khổ là để luyện cái sai lầm của mình. Đau khổ tức là có gì sai lầm đó trong. Có thể cái sai lầm đó là sai lầm trong quá khứ mà bây giờ mình chịu hậu quả. Ví dụ như lúc trẻ mình ăn chơi, cho nên bây giờ mình mang bệnh này bệnh kia đủ thứ. Thì bây giờ quan trọng là qua cái bệnh đó mình học được những đức tính gì, và mình hiểu ra được cái nguyên nhân nào đưa đến cái bệnh. Cái có thông hiểu ra như vậy, có nhận thức đúng thì hành vi mới đúng, thì lúc đó mới có sự chuyển hóa. Cái mà mình mà điều chỉnh nhận thức và hành vi đó là một sự chuyển hóa. Chuyển hóa giống như hồi nãy thầy nói là chuyển hóa từ cái mít non qua thành mít chín nữa. Nó là quá trình tự nhiên của cuộc sống. Cho nên trong cuộc sống mình có trải qua bất kỳ điều gì thì nó đều là những cái điều có lợi cho mình để mình giác ngộ giải thoát cả. Cho nên thầy mới nhận ra được một điều đó. Mình sống như thế nào đó thì mình cứ trải nghiệm cái điều đó, mà trải nghiệm chiêm nghiệm để mà học hỏi ra, để giác ngộ ra được sự thật. Cho nên đó, thầy mới nói rằng là bất kỳ điều gì mà đến với mình trong cuộc đời này đều chỉ có lời cho mình chứ không có hại. Hại á, là bởi vì mình tưởng rằng là mình mất lời cho nên nó hại, mà mình không biết rằng cái điều đó nó sẽ giúp cho mình cái điều gì đó. Cho nên đó, được trong chữ Nho người ta nói là hòa hề phúc chí sợ ý, phúc hề hòa chí sợ phúc. Tức là hòa là cái chỗ dừa của phúc, mà phúc là cái chỗ dừa của hòa. Do đó cái câu chuyện mà cái thái ông thất mã, tức là ông mất cái con ngựa quý, thì người ta tới chia buồn thì ông nói chưa chắc là bụng đã rũi. Thì con ngựa đó nó mới là mấy tháng sau con ngựa đó nó mới rút về một con ngựa còn hay hơn nữa. Thế nên ông được hai con ngựa hay. Thì người ta tới chúc mừng, ông nói chưa chắc đã mấy. Thì con ông ấy, con trai của ông có đứa con duy nhất mà nó thấy cái con ngựa đó hay quá, cái nó bắt đầu nó cứ ra nó cứ tập cưỡi con ngựa đó. Thì con ngựa đó nó ngựa hay thì nó ngựa trứng, cho nên á nó làm nó té gãy chân. Thì người ta lại tới chia buồn, tới chia buồn thì ông nói cũng chưa chắc đã rủi. Thì khi đó là chiến tranh khắp nơi á, thì trai tráng trong làng là đều phải đi ra đánh giặc hết. Thì thằng này vì nó gãy chân cho nên nó không đi. Thì như vậy á, trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi, không biết đâu mà lường được. Vậy thì trong ăn thua là trong cái may cái rủi đó mà mình có cái thái độ nào đó, cái đó mới quan trọng. Quan trọng là thái độ của mình, chứ không phải là cái may cái rủi đó. Mà mình đừng cho cái gì là may. Giả sử như mình nói ngược lại thì sao? Giả sử như mình một cái người mà cứ bị người ta nói thế này nói kia đủ thứ hết á, nói xấu nói đổ đủ thứ hết. Thì nếu mà mình mà có cái ăn thua mình cái tầm nhìn của mình đó, mình nói may thiệt á, may nhờ họ làm như vậy cho nên mình mới là biết ý thức lại mình, hay là qua đó mình mới học được nhẫn nại, mình mới là họ nói cách gì mà mình vẫn là bình thản, mình vẫn là từ bi đối với họ, thì như vậy là coi như mình mau thành Phật rồi chứ gì nữa. Phải Phật vẫn có ma phá làm sao thành Phật được. Cho nên trên đời này mình thấy nhiều trường lạc có một cái câu nói mà trong Thánh Kinh Cựu Ước ấy. Nói mà lúc đầu thầy nghe là thầy sùng liền. Thầy nói là cái đạo gì mà nói. Thầy nói là Chúa nói là ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà bèn là gươm giáo. Ta đến để chia rẽ cha với con, vợ với chồng, anh với em. Mà Chúa gì ác dữ vậy. Nhưng mà chị Chúa đây á, nếu mình hiểu theo nghĩa đó là pháp, thì cái pháp á luôn luôn là nó đến có được, có mất, có hơn, có thua, có thành, có bại, có vui, có khổ, có luôn luôn có hai mặt. Để làm gì vậy? Để mình mới là đối chiếu hai mặt đó mình mới thấy ra cái toàn diện. Còn mà nếu mình nhìn cứ một mặt á, là không bao giờ mình thấy ra được cái toàn diện được cả. Nhờ cuộc đời nó có hai mặt như vậy. Ví dụ như thế này, tại sao mà lại chia rẽ vợ với chồng? Bởi vì khi hai người mà lấy nhau là người nào cũng nghĩ rằng là sẽ hạnh phúc, nghĩ rằng người đó là như thế này thế này thế này, tức là thật ra mình đưa ra không, chứ không phải là chứ còn người đó biết có như vậy hay không. Đến khi nó gặp sự thật thì lại ra gặp sự thật thì mình mừng mới phải chứ. Mình hồi xưa mình ảo tưởng, bây giờ mình gặp sự thật rồi mình mới bây giờ mình mới biết được sự thật để mình phải sống cách thế nào cho nó cho nó. Nếu mà hai người mà hiểu như vậy á thì qua cái mà đối nghịch nhau đó lại học ra được cái bài học của nhau. Cái âm học ra được cái dương học được cái âm, cái thiền học được cái ác học được cái thiền, mà cứ bổ túc với nhau, cái được cái mất cái hơn cái thua đó mà bổ túc với nhau cái nó thành cái toàn diện. Còn đúng là tại sao người ta nói hai vợ chồng là phải đi tìm cái người kia mà một nửa cho mình. Một nửa không có nghĩa là ráp lại là nó hoàn toàn là hoàn chỉnh. Mà chính là một nửa là bởi vì mình thiếu cái gì đó cho nên có ông chồng như vậy để bổ túc vào đó. Ví dụ như mình tính mình đó là cứ muốn cái gì cũng phải như ý thôi, cho nên có cái ông chồng cứ nghịch làm mình bực hoài. cái bực hoài đó là mình mới bớt đi cái mà cứ muốn như ý mình của mình đi đó. Ông chồng cũng vậy, tưởng nó bờ vờ là mình vượt lưới bờ về chắc chắn là bờ vờ là phải nghe lời mình là gì đó. Ai vậy đó, bây giờ bà cứ cãi hoài. Nhưng mà nhờ như vậy đó mới là nó bổ túc cho nhau. Thì đúng là hai nửa hiểu theo nghĩa đó là đúng. Nhưng mà nếu hiểu hai nghĩa nửa nào cũng muốn theo ý mình nó chơi thì nó sẽ chia hai, chứ không có cách nào mà cùng nhau được hết đấy. À, đúng rồi. Cho nên đó, cái cuộc đời này đó, mình cho đau khổ là đau khổ, mà mình cho hạnh phúc là hạnh phúc. À, cái câu chuyện rất đơn giản là thế này. Có hai người đi chơi về, thấy có chai nước, chai nước còn một nửa. Thì một người nói, ô mừng quá còn một nửa. Còn ông kia nói, trời ơi chán quá còn có một nửa. Thì nó cũng một nửa cho mấy. Thì cái nào nó cũng một nửa phải không? Nhưng mà cái người này, trời ơi sao mà còn có một nửa. Còn bên kia thì nói, ô mừng quá còn một nửa. Vậy thì, cái đó là do thái độ, chứ còn cái chai nước thì nó vẫn cứ một nửa. Đúng không? Thì cuộc đời nó vậy đó. Vì vậy cho nên đó, vấn đề không phải là tội lỗi hay là đúng sai hay là cái gì cả, mà có học ra được, qua đó có là cái tấm gương để mình thấy ra được bản thân mình không. Đó có phải là cái để mình thấy ra được, qua đó mình thấy ra được bản chất của cuộc sống hay không? Bởi vì nếu không á, không bao giờ giác ngộ được. Bởi vì mình sinh ra đây ấy, cái mục đích mà mình sinh ra cuộc đời này để học bài học hai mặt của cuộc đời. À, thì á, nếu mình đã sinh ra trong cuộc đời này để học nó, chứ không phải để mà làm cho nó trở nên như ý muốn của mình. Cho nên nó hình như có một cái câu nói như thế này. You are here not to change the world. The world is here to change us. Tức là mình ra sinh ra đời không phải để mà thay đổi cuộc đời, mà là cuộc đời là để thay đổi mình. Mà điều đó rất đúng. Tức là cái cuộc đời này là đang giúp mình điều chỉnh lại chính mình, điều chỉnh nhận thức và hành vi lại chính mình. Đây là một cái trường học cực kỳ là quý giá. Cũng giống như bây giờ mình vào một cái trường huấn luyện, mình thấy cái chỗ này thì nó đào hố, đào hang, rồi chỗ kia phải leo lên cái này cái kia, chỗ nọ phải trông gai, rồi phải bò qua dưới trông gai, rồi này kia có chỗ phải leo lên cái chỗ nguy hiểm. Thì mình nói, mình vô cái mình có quyền gì, mình nói là thôi sang bằng cho nó ụi hết, sang bằng hết tráng, tráng hết, lót thảm hết mà đi, cho nó khỏe chứ tại sao lại đào hố rồi đồ rồi cũng phải leo lên leo xuống làm gì mệt đấy. À, nhưng mà nếu như vậy thì đâu còn là cái trường huấn luyện nữa. Cuộc đời là cái trường huấn luyện, chứ cuộc đời cũng phải là cái nơi để mà mình tới đó để muốn cho nó trở thành là trại thảm. Cứ để nguyên vậy đó mà leo. Mà leo dây mà vượt qua hố hang gai góc. Và như vậy đó thì lúc đó mình mới nên người, mới trưởng thành được. Thầy có đọc một cái câu chuyện rất là tức cười. Anh đó anh ôm một cái ván mà lướt sóng. Thì anh tới cái biển đó, cái biển đó là làng. Anh ngồi anh buồn quá trời, anh coi thời tiết, coi thử chỗ nào đó nữa, anh chạy tới, ví dụ như anh ở Melbourne, anh chạy qua Sydney. Qua Sydney anh vô ra ngoài biển cũng làng. Anh cứ chạy hết đông qua tây, anh chạy chỗ nào biển cũng làng hết trơn. Anh rất đau khổ. Bởi vì anh muốn là sống thật mình để ở anh mới ra nước sống. À. Thế thì ấy, cũng là thái độ. Tức là anh này là muốn sống nhiều. À, còn cái người khác ấy, thì ví dụ như bây giờ ra đi tắm hay là cái gì đó mà sống lớn quá tắm không được. Thì lại là cách là sao mà sống lớn quá. Còn anh kia đó mà có sống lên một cái thì anh nó thích quá. Cho nên là lúc đó là thấy sống lớn là hạnh phúc. Cuộc đời đâu là hạnh phúc, đâu là đau khổ. Thực ra do thái độ của mình hết. Vậy cho nên á là đừng có buồn phiền. Đừng có buồn phiền mà chị cứ là nhìn qua đau khổ hay là qua hạnh phúc để nhìn ra cái thật thôi.